Chương 1592, quả thực giống như là địch nhân một dạng. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm gì. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sau khi nghỉ ngơi, một bóng người lén lén lút lút xuất hiện ở bọn họ bên nhà bên cạnh. Ngồi ở trên giường, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, bằng không ta đi ra xem một chút. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ cười lắc đầu, không cần, hắn vào không được. Hắn và Trọng Nguyệt lúc trở về, bên ngoài người đó liền đi theo đám bọn hắn. Còn cho là bọn họ không phát hiện. Liền xem như thời kỳ đỉnh phong hắn, bọn họ cũng có thể phát hiện, huống chi là như bây giờ hắn. Cái kia ta liền yên tâm. Thời y phục xuống nằm ở trên giường, Trọng Nguyệt nói ra, vào không được liền có thể. Bằng không thì nửa đêm nếu là hắn tiến vào, nàng còn muốn đem hắn đánh đi ra. Không giết hắn, là xem ở hắn dù sao cũng là thần vương thân phận, nhưng hắn hoàn toàn không có một chút thần vương bộ dáng. Lúc đầu là cùng khác các loại bất hòa, hôm nay còn muốn cái kia một nửa chìa khóa, hiện tại lại lén lén lút lút xuất hiện ở bên ngoài phòng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn là tới làm cái gì. Không để ý đến bên ngoài người, Trọng Nguyệt ôm lấy Bắc Minh Dạ rất nhanh liền an ngủ thiếp đi. Phía ngoài phòng, Thế Thiên nghe trong phòng không có động tĩnh, liền muốn đẩy cửa ra đi vào, chỉ là cái kia cửa mặc kệ Thế Thiên làm sao đẩy, đều không có mở ra. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết. Sa Nhạc từ bên trong phòng đi ra, nhìn xem Thế Thiên đạm mạc nói ra, bọn họ cũng không phải dễ chê, chỉ sợ sớm đã phát hiện ngươi, chỉ là lười nhắc cùng ngươi so đo mới không có đi ra, đừng tự cho là đúng tưởng rằng bọn họ không có phát hiện ngươi. Sa Nhạc, ngươi làm gì lao sống mãi với ta? Tế Thiên nhìn xem Sa Nhạc có chút im lặng hỏi một câu. Trước đó Sa Nhạc đối với hắn liền là lạnh lùng chi cực loại kia. Nhưng là tử vong chi hoa huyễn hóa ra đến yêu tình, liền xem như Minh Vương thực lực đều không kịp Sa Nhạc. Cho nên để bất hòa Sa Nhạc động thủ, hắn cơ bản cũng sẽ không để ý tới Sa Nhạc nói những lời kia. Chỉ là ban ngày sự tình sau khi phát sinh, Sa Nhạc đối với hắn liền càng thêm lạnh lùng. Quả thực giống như là địch nhân một dạng, ta không thời gian rảnh rỗi đó cùng ngươi gây khó dễ. Lạnh lùng nhìn Tế Thiên một chút, Sa Nhạc tiếp tục nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, tin hay không là ngươi việc của mình. Dứt lời, Sa Nhạc không có nói thêm gì nữa, đi thẳng tại chỗ. Sa Nhạc sau khi đi, Tế Thiên cũng không có tiếp tục tại Trọng Nguyệt bọn họ bên ngoài phòng bồi hồi, mà là về tới phòng mình bên trong. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sau khi rời giường đầu tiên là đi tìm Dạ Sát, sau đó lại đi tìm Thời Gian và Tội. Mẹ, đã ngươi tất cả an bài xong, cái kia ta và Thời Gian liền lưu tại nơi này. Nghe xong Trọng Nguyệt nói an bài, Tội rủi rủi con mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói một câu. Dù sao đi chỗ nào đều là giống nhau, lưu tại nơi này liền lưu tại nơi này. Cha mẹ thực lực bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem Tội cười cười. Đưa tay nắm được Tội cái mũi nhỏ, không cho phép ăn nhiều đường. Đã biết. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt bất đắc dĩ nói một câu. Trọng Nguyệt thấy vậy, lúc này mới buông lỏng tay ra, lần nữa cùng Tội bọn họ kể một chút, Trọng Nguyệt ba người mới hướng về đi ra bên ngoài. Từ Tội cùng lúc ở giữa bên ngoài phòng đi ra, Trọng Nguyệt ba người liền đụng phải Vân Linh cùng Viêm Vũ. Bọn họ đang định đi tìm Vân Linh, hiện tại gặp được Vân Linh vừa vặn. Bước nhanh hướng về hai người đi qua. Trọng Nguyệt nhìn xem Vân Linh hỏi, Vân Linh, ngươi có thể đem Xích Viêm ma tộc bộ lạc chi địa nói cho chúng ta biết sao? Xích Viêm ma tộc bộ lạc chi địa.